Dị lục, chương 63. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau Alex vẫn sinh hoạt, ăn uống bình thường như chưa có gì xảy ra cả. Về phần quán rượu, mặc dù đã được người dân ở đó hết sức cứu chữa nhưng vẫn không qua khỏi. Đến sáng sớm quán rượu xa hoa lúc trước giờ chỉ còn lại một đám than cháy đen. Không có một thứ gì được tìm thấy ở đấy cả. Đến cả xác chết cũng biến thành tro hết. Vụ cháy lớn và bất thường đã khiến cho người dân xung quanh đó khiếp sợ một trận. Quan chức của thành phố cũng bắt tay vào mở cuộc điều tra tìm ra nguyên nhân vụ cháy. Nhưng những thứ đó đều không ảnh hưởng đến Alex. Lúc này hắn đang bận phải kiểm kê những chiến lợi phẩm có được từ hôm qua. Có 13 lọ ma dược trị liệu, 46 lọ ma dược tu luyện, 12.000 đồng vàng, vũ khí áo giáp 5 bộ. Hơn nữa, còn có một số khế ước đất đai và các tài sản khác của thú săn mồi nằm rải rác ở toàn vương quốc. Quả nhiên là chỉ có đi cướp mới có thể đến tiền nhanh. Một vốn mà bốn lời. He he he, chỉ là những khế ước này cần trải qua một số quy trình tẩy rửa mới có thể an tâm sử dụng được. Cách nhanh nhất là Alex đem hết chỗ này ra chợ đen đấu giá, sau đó lại chính tay mình mua lại. Sau này Alex có thể thoải mái sử dụng những mảnh đất và tài sản này mà không lo bị thú săn mồi tìm đến cửa. Ngoài ra, trong số chiến lợi phẩm hôm qua, còn có một chiếc hộp được phong ấn ma pháp. Alex phải mất rất nhiều công sức mới có thể đem phá lớp bảo mật ma pháp bên ngoài. Mở ra thì thấy bên trong có những hợp đồng làm ăn với các khách hàng. Một số tin tình báo thú vị của các quý tộc. Có vẻ thú săn mồi dùng những thứ này để đe dọa uy hiếp quý tộc. Ai mà không nghe theo sẽ bị bọn chúng tung hết bằng chứng phạm tội ra ánh sáng. Còn có cả sơ đồ mạng lưới tình báo, các nơi trú ngụ của sát thủ vân vân. Có cái này, thú săn mồi xem như là trần truồng chạy trước mặt Alex. Không có chỗ nào mà không bị Alex nhìn thấy. Nhưng mà nắm trong tay tất cả bằng chứng là một chuyện. Vận dụng thế nào để có thể tối đa hóa lợi ích mà lại không có bất kỳ ảnh hưởng bất lợi cho mình thì lại là một chuyện khác. Mà thôi, mấy chuyện đau đầu này để tính sau. Nếu ở đây đã không có chuyện gì nữa thì cũng nên trở về thôi. Alex đi ra ngoài, ngắm nhìn khung cảnh thành phố Alabasta trong trời đông lạnh giá. Hắn ngửa đầu, giơ bàn tay ra hứng chọn một bông tuyết đang từ từ rơi xuống. Thở ra hơi thở mang theo làn sương khói. Tuyết lại rơi rồi. Nắm chặt bàn tay lại. Bông tuyết lúc này cũng trở thành một giọt nước. Cả khung cảnh thành phố đều bị bao trùm bởi tuyết. Tạo nên một khung cảnh tráng lệ đẹp đẽ. Lâu đài Lucifer. Quẹ, quẹ y. Trước cổng không gian nhà Alex mặt xanh mặt vàng không ngừng phun thức ăn ra ngoài. Miệng thì bận rộn nhưng trong lòng lại chửi to rằng vương quốc quá đen. Bóc lột công dân gương mẫu yêu nước. Quãng đường di chuyển từ lâu đài Lucifer đến thủ đô bằng cổng không gian chỉ tiêu tốn 5 đồng vàng năng lượng cho một người. Vậy mà mẹ nó cổng không gian của vương quốc lại thu đến 30 đồng vàng một người. Như vậy khác nào đi cướp. Dù rằng Alex cũng mới mượn được một khoản từ thú săn mồi, số tiền bỏ ra để trở về chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng vẫn có cảm giác khó chịu giống như bị lừa. Người thử tưởng tượng. Có hai bát phở chất lượng như nhau, nhưng một bát ở quê có giá 30.000 mà cũng là cái bát phở đó trên thủ đô lại giá 300.000. Mà lại còn kiểu không mua không được. Phía kia Nicola mặt không biểu tình nhìn xem Alex. Đường đường là người thừa kế duy nhất của gia tộc Lucifer vậy mà lại bị mắc chứng say cổng không gian. Đúng là mất mặt mà. Đợi cho Alex không còn gì có thể nôn ra ngoài được nữa. Nicola liền dìu hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Còn không quên dặn người đến làm sạch tầng hầm. Một lát sau chat Louis cùng với Amila một trước một sau bước ra khỏi cổng không gian. Amila nhìn ngó xung quanh. Hắn không biết nơi này là nơi nào và sắp tới sẽ phải làm cái gì. Khi Amila đang nhìn ngó xung quanh thì có một người hầu nữ bước đến bắt chuyện với chat Louis. Quảng cáo, event. Ngài hãy trở về nghỉ ngơi đi. Từ giờ ta sẽ giúp ngài phụ trách vị ma văn sư đây. Vậy nhờ ngươi, ta cũng phải đi gặp mấy vị tiểu thư xinh đẹp nữa. Chắc họ nhớ ta lắm. Chat Louis cười nói rời đi. Mời ngài đi theo tôi. Hầu nữ nói. Sau đó Amila được dẫn đến một tòa nhà rộng lớn. Bên trong có hơn 10 người cùng với một loạt vũ khí áo giáp và một số thứ khác liên quan đến khắc ma văn. Từ giờ ngài sẽ sống và làm việc ở đây. Những người này sẽ trợ giúp ngài trong quá trình làm việc. Cần thứ gì ngài cứ nói với họ là được. Sau khi dẫn Amila tham quan khu nhà và giới thiệu các thứ, hầu nữ quay người rời đi. Amila nhìn xem căn phòng của mình sau đó cảm khái nói. Vậy ra đây là túi tiền mới của mình, ở một nơi nào đó trên đại lục. Trụ sở ở vương quốc Antix của chúng ta vừa mới bị diệt. Cuộc tập kích diễn ra vào tối hôm qua. Trong căn phòng tối tăm, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Một giọng nói mang theo sự chết chóc. Không hề có một tí cảm xúc nào mang theo. Ai đã làm? Một giọng nói khác vang lên. Chưa biết là kẻ nào làm. Toàn bộ trụ sở đều bị đốt cháy sạch không để lại một chút dấu vết nào. Chỉ có thể cảm nhận được một chút ma thuật còn sót lại ở đó. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là tại sao chúng ta lại bị phát hiện? Một giọng nữ vang lên. Phía tình báo cho biết có một người đã mua thông tin trụ sở từ võng thần. Căn phòng chìm trong sự yên lặng. Không có bất kỳ ai lên tiếng. Người mua thông tin trụ sở thì sao? Chỉ biết người đó thuê phòng ở khách sạn Thực Tiên Lai nhưng không điều tra ra được hắn ở phòng nào. Cả khách sạn có rất nhiều người ở lại. Rất khó để có thể tìm ra chính xác ai là người đã mua thông tin từ võng thần. Cả căn phòng lại im lặng không một tiếng động. Vậy rốt cuộc là không điều tra được gì. Không biết là ai làm. Đúng vậy. Đối phương làm việc rất sạch sẽ. Không lưu lại bất kỳ thứ gì. Ra lệnh toàn bộ sát thủ ẩn núp ngay lập tức. Không tiếp nhận bất kỳ đơn hàng nào cho đến khi điều tra ra kẻ nào đã tấn công. Gấp rút xây dựng lại một trụ sở mới ở vương quốc Antix đồng thời cho người tiếp tục điều tra. Tuân lệnh, ra lệnh cho các trụ sở khác chuyển đổi vị trí ngay lập tức. Ra soát toàn bộ tổ chức chỉ cần phát hiện kẻ khả nghi lập tức giết. Một loạt các lệnh được thú vương, người đứng đầu thú săn mồi, ban bố ra khiến cho cả tổ chức đều chao đảo trong thời gian ngắn. Cùng lúc đó, Alex đang có một bữa trưa ấm áp cùng gia đình. Mọi người vừa ăn vừa nói vui vẻ với nhau. Mấy hôm nữa là sinh nhật vị hôn thê của con đó. Nhớ chuẩn bị món quà nào tốt nhé. Đừng làm mất mặt gia đình. Maria nói với Alex, mẹ muốn con đi đến đó tham dự bữa tiệc à? Tất nhiên. Hai đứa đều là vợ chồng sắp cưới rồi phải hâm nóng tình cảm chứ. Ta còn đang mong chờ có cháu bé đâu. Maria vui vẻ nói tiếp. Chuyện đó để sau đi mẹ. Chỉ là nhà chúng ta chỉ là một lãnh chúa của một lãnh địa có diện tích khiêm tốn. Chức vị cao nhất cũng chỉ là bá tước thôi. Tại sao gia tộc Basta lại sẵn sàng liên hôn với chúng ta? Alex thắc mắc hỏi cha mình. Trước câu hỏi của Alex, bá tước Ube vẫn ung dung gắp miếng thịt bỏ vào miệng. Từ hồi Alex lấy ra đôi đũa dùng trong ăn cơm, bá tước liền mê nó liền. Dùng làm gì cùng rất tiện. Đơn giản thôi, vì tiền, cách trương.